mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 11 giờ 11, ước pháp tam chương tốt lão công ta không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng dùng đá đập vào chân. Sau khi dỗ dành mọi người, anh cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Như thể cơ thể bị rỗng. May mắn thay, bà Tiếu đến kịp lúc trời mưa, cho anh ta thở được một lúc. Ta muốn trở lại công ty. Lục Chi Hoài quyết định tranh thủ người bưng khoai tây nóng đến. Vội vàng rời đi, bất kể Tiếu Cảnh Nhiên mất trí nhớ thực sự hay mất trí nhớ giả. Dù sao đó cũng là chính sách tốt nhất. Tiếu Cảnh Nhiên không nói gì sau khi nghe anh ta nói. Nắm chặt tay áo, vẻ mặt đầy bất mãn. Nhiên Nhiên, hôm qua Chi Hoài đã ở bên con một ngày rồi. Hắn còn phải làm việc. Chú Lục của con đang ở nước ngoài. Và Hà Nhắn là người duy nhất phụ trách công ty. Bà Tiếu xúc động nói với con trai. Sau khi thuyết phục anh ta một lúc lâu, cuối cùng anh ta đã để hắn đi. Vậy thì, sau giờ làm việc có tới gặp em không? Tiêu Cảnh Nhiên từ từ nới lỏng tay áo, trầm giọng hỏi. Có lẽ ánh sáng mà anh mong đợi trong mắt quá chói mắt. Lục Chi Hoài sững sờ một lúc, mới bí ẩn gật đầu. Đương nhiên sẽ có. Lúc này người đàn ông nhỏ bé ốm yếu mới mở mắt ra và mỉm cười. Vậy thì em sẽ ở đây đợi anh trở về. Nói xong, anh đưa mặt lại gần và hôn nhẹ lên mặt Lục Chi Hoài. Tạm biệt chồng. Không biết có xấu hổ khi mất cảnh giác trước nụ hôn tạm biệt của Tiếu Cảnh Nhiên hay không? Nhưng bước chân của Lục Chi Hoài vẫn lơ lửng khi anh bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Chiếc Maybach quen thuộc đã đậu sẵn ngoài cửa. Lục Chi Hoài lắc đầu, để lại những cảm xúc dồn dập và xa lạ sau lưng. Mở cửa lên xe, vẻ mặt anh trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Tới công ty, được rồi, anh Lục. Chiếc Maybach chậm rãi xuất phát, lái xe rời khỏi cổng bệnh viện số 1, lái về phía khu phố thương mại sầm uất ở trung tâm Vấn Kinh. Văn phòng của chủ tịch tập đoàn Lục, một công ty con của Lục. Sau khi xử lý một số tài liệu tồn đọng từ ngày hôm qua, Lục Chi Hoài xoay ghế văn phòng, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Bên ngoài những ô cửa kính trong và mờ là trung tâm thương mại thịnh vượng nhất thành phố Ôn Kinh. Trong văn phòng còn có một cô gái trẻ đang phân loại tài liệu. Thấy Lục Chi Hoài ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, cô không khỏi hỏi. Lục Tổng đang nghĩ về Lão Bảo Nương đúng. Hôm qua Lục Tổng không đến công ty. Trong bệnh viện họp cuộc họp quan trọng. Thậm chí có người gọi chồng trong cuộc họp. Lục Tổng thực sự đã thoát đơn. Họ có một bà chủ. Tin đồn bùng nổ này đã quét qua toàn Lục Thị Thị trong vòng một thời gian dài. Và tất cả đều suy đoán xem mỹ nhân nào đã chinh phục được ông chủ trẻ tuổi. Đẹp trai và giàu có của họ. Là thư ký của chủ tịch là người dễ tiếp cận Lục Tổng nhất. Tiêu Văn lại càng khó hiểu là Lục Tổng đang che giấu sâu đến mức không thể nói là anh ta đang yêu một chút nào. Thật hiếu kỳ, cô chủ trông như thế nào? Chấm, Lục Chi Hoài quay đầu lại, ngơ ngác liếc nhìn cô. Tiểu thư của cậu chủ còn chưa sinh. Không có cô chủ cảm ơn bạn. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, điện thoại vang lên. Sau đó là màn hình sáng lên. Một thông báo bật lên ở giữa màn hình được chiếu sáng. Tiếu Cảnh Nhiên, chồng, Tiếu Cảnh Nhiên, chồng, anh làm xong chưa? Lục Chi Hoài mí mắt nhảy lên. Anh nhanh chóng lật ngược màn hình khóa điện thoại trên màn hình nền. Tiêu Văn liếc nhìn tin tức. Sau khi nhận được tin tức, sắc mặt đột nhiên biến hóa khó lường. Trong mắt hiện lên một tia lương tâm cắn rứt. Trong lòng biết. Ô cãi nhau, nó dường như là sự thật. Cô thư ký sắc sảo lặng lẽ thu dọn tài liệu rồi đi ra ngoài. Cuối cùng Lục Chi Hoài là người duy nhất còn lại trong văn phòng chủ tịch. Lục Chi Hoài khi thấy người đó đã rời đi, anh sợ Tiếu Cảnh Nhiên sẽ làm ầm lên sau khi anh chưa trả lời. Nên sau khi nghĩ lại, anh vẫn mở điện thoại và bấm vào WeChat. Tiếu Cảnh Nhiên, hình ảnh, Tiếu Cảnh Nhiên. Chồng à, bộ avatar này nhìn đẹp quá. Nhát, những gì anh ấy gửi là một nhóm chân dung cặp đôi dễ thương. Hình trên là một chú gấu to lớn trông ngốc nghếch đang thổi bong bóng. Còn hình dưới là một chú cáo nhỏ xinh xắn đang nhoẻn miệng cười nhặt bong bóng. Hình đại diện của Tiếu Cảnh Nhiên đã được thay thế bằng một con cáo nhỏ đang cười tâu toét. Lục Chi Hoài. Oh, tôi muốn sử dụng tình yêu của tôi với bạn trong một thói quen không tồn tại. Và tại sao gấu và cáo lại trở thành người yêu của nhau? Đây là kiểu tổ hợp lai giữa các loài nào? Kỳ lạ. Được rồi. Con gấu sẽ không ăn con cáo. Lục Tổng cứng cỏi giả làm một gã trai thẳng già. Không hiểu được tâm tư của ai đó. Dửng dưng đáp. Ừ, phía đối diện đáp lại ngay. Chồng à, anh chưa nghỉ làm à, Omega. Khi nào thì ngươi tới đi cùng ta? Em nhớ anh nhiều lắm TVT. Lục Chi Hoài vuốt trán đau đầu. Các từ được gõ vào ô nhập liệu đã được gõ và xóa. Xóa và gõ. Cuối cùng chỉ có hai từ được gửi đi. Nhanh, gửi xong. Lục Chi Hoài ném lại chiếc điện thoại trên bàn và thở dài thườn thượt. Khi nào bộ não bị hỏng của Tiếu Cảnh Nhiên sẽ phục hồi? Cách chương.